Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 92, quỷ tài. Rách tà tơi áo cô đao, mãnh hổ tuần tra, ngón tay hắn đặt ở đại đường trước cửa, nhẹ nhàng linh hoạt mà nhu hòa thôi động, môn ứng thanh mà ra, như mảnh người sắc vi, bách thú đột nhiên hét dài một tiếng, đại đường phía sau cửa truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Phía sau cửa, vô số bách gia đệ tử tinh anh, cầm trong tay sắt chỉ hổ, ngược lại gai chảo câu các loại binh khí từ 38 đỏ trụ sau đi ra. Bách gia luyện thể, mà trọng quyền thuật, cho nên mỗi cái đứng tại trong nội đường người vậy mà đều so cái này khách không mời mà đến. Càng thêm cường tráng, to lớn, thậm chí chỗ cao một cái đầu cũng không phải số ít. Phía sau cửa, không phải điểm cuối cùng. Vẫn là hung hiểm, người một đao bại ba người chúng ta. Lão phu tâm phục khẩu phục, thật không hổ là dẫn động thiên địa dị tượng. Toàn thành binh minh, người mang hạo nhiên chính khí hạ sư. Bách thú không tự giác vậy dùng tới, sư cái chữ này. Nguyên bản hắn cảm thấy đây bất quá là cái hậu sinh vãn bối. Lợi hại hơn nữa vậy không gì hơn cái này. Nhưng là vừa vặn tiếp xúc một khắc này. Hắn là thật xuất phát từ nội tâm tôn trọng, mặc dù ba người bọn họ cũng không dùng toàn lực, thế nhưng là cái này nam nhân há là dùng toàn lực. Hắn cùng nhau đi tới, một đường bại tận thiên hạ anh hào, đổi địa mà chỗ, bách thú tự hỏi làm không được. Thế nhưng, đây không phải trên giang hồ đối luyện, không phải võ đài bên trên tỉ thí, không phải phân ra thắng bại là có thể. Bách thú trầm giọng nói. Đây là chính tà đối kháng. Ngươi không bị thương một người, trong lòng tất nhiên vẫn là lưu lại lương chi. Cho nên, lui ra đi. Nơi này đã là ngươi điểm cuối cùng. Mà từ nay về sau, cái này thông suốt đại trong giang hồ, lại cũng không có người dám xem nhẹ ngươi. Cho dù tin đồn, cũng không có người có thể lấy ra ngươi chỗ nào không đúng. Ngươi làm đủ nhiều, lại lớn tình, cũng coi là trả. Hạ cực thân thể không chuyển, cái kia tùy ý cầm đao trống trên mặt đất, hơi khẽ run, phát ra chi chi chi chói tai tiếng vang, phía sau là một thánh một tông một đỉnh phong, trước người là biển người trùng điệp, hắn thản nhiên nói, không, bách thú lông mày vặn lên, trầm giọng nói, lui ra đi, được không, trong lòng của hắn đã thật sự nổi giận, bách thú chi vương tự nhiên trong lòng có mình kiêu ngạo. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị cự tuyệt, bị làm trái tâm ý, tâm hắn đã bắt đầu trở nên âm trầm, nói ra cuối cùng, được không, hai chữ thời điểm. Khí thế của hắn đã tại kéo lên, cấp tốc kéo lên, hạ cực lại cúi đầu, hắn không có cố kỵ trước người bách gia đệ tử, vậy không có để ý sau lưng bách thú, bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện chơi rất hay sự tình, khóe miệng phác họa lên lành lạnh ý cười. Lầu nhỏ, Ngô Nhất Tà chấn kinh nhìn xem đẩy cửa vào người. Sư phụ, ngài, hắn kinh nói không ra lời. Sư phụ xuống núi, bất quá là một trận yêu nữ tử hình. Vì sao ngay cả sư phụ đều tới? Mạnh ai vãn một bộ đạo báo, tựa như ra bụi tiên nhân. Vi sư khô tọa võ đang, một mình nay đến, gây nên đều là tương lai. Tương lai, hạ cực. Ngô Nhất Tà lộ ra nhưng đã hiểu, Tư Mã Gia lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là sư đồ chi lễ, hắn nhưng không có quá mức đi quá giới hạn, thu liễm lại trên mặt phóng đãng thần sắc, cung kính nói âm thanh, sư phụ, sau đó, hắn lại nói, ngài nếu như đã quyết định, như vậy ra vậy sẽ không keo kiệt lấy chỉ là 10 năm tuổi thọ. Mạnh ai vãn quơ quơ tay áo dài, nói, ủy khuất ngươi, trong lòng của hắn sầu ti tràn đầy, liền mày trắng đều nhíu lại, Tư Mã Gia hào sảng nói, nhân sinh như rượu, sớm chiều hơn hết một giấc chiêm bao, nhiều trẻ 10 tuổi 10 năm, không sao, dứt lời, hắn hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng mà lên, bình tức tĩnh khí, sau đó tay chỉ bóp ấn, ấn văn trăm 10 đạo, từ nhanh mà chậm, lại đến nỗi ốc sen bò. Một cỗ huyền diệu cảm giác từ trên người hắn tràn ra. Thoáng qua mờ mịt như sương. Đem thân hình hắn bao phủ. Ngô Nhất Tà giờ khắc này thậm chí cảm giác không thấy sư huynh còn ngồi ở trên giường. Tựa hồ nơi đó trống rỗng. Căn bản không một người. Cửa sổ mở. Một mảnh lá rụng tại xuôi theo một bên. Xoáy lại phục hưng. Trên không trung kỳ dị múa. Ngay sau đó, lại là mấy mảnh lá rụng. Tiến nhập trong phòng. Trong không khí trên dưới nhảy múa. Cùng một chỗ vừa rơi xuống. Chợt điểm chợt hợp. Ngô Nhất Tà nhìn xem cái này cảnh tượng kỳ dị. Nhưng cũng không dám ngôn ngữ. Bói. Một tiếng nặng nề thanh âm. Từ cái kia mờ mịt trong sương mù truyền ra. Từ không mà đến lục lá lập tức ào ào, rung động. Cấp tốc như tẩy bài lật qua lại. Một cái tay từ trong sương mù nhô ra. Mỗi duỗi ra một lần. Lại có một mảnh lục lá rụng nhập trong tay hắn. Hắn cộng tham gia ba lần. Lấy đi ba mảnh lá. Yên lặng. Sương mù tán đi. Tư Mã ra mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Như thế nào? Mạnh Ai Vãn hấp tấp nói. Tư Mã ra cau mày nói. Ta. Tính không ra. Không. Tựa hồ là tính toán một tia. Thế nhưng là y nguyên kém một chút. Nam nhân kia đến tột cùng là chính là ta. Xu thế tương lai bên trong. Hắn lại cái gì nhẹ cái gì nặng. Mạnh Ai Vãn gấp rút hỏi hắn quan tâm nhất vấn đề. Tư Mã ra cười khổ lắc đầu. Hắn đáp không được. Vừa mới hắn đã vận dụng thiên tử vọng thiên thì. Lấy phiến lá mà trộm thiên cơ. Sau đó nhìn chăm chú nam tử kia. Thế nhưng là hắn lại cái gì đều không nhìn thấy. Hắn như cùng ở tại thâm thúy trong động quật hành tẩu lữ nhân. Đi 10 năm, y nguyên không nhìn thấy đầu. Tận quản cửa hang đã ẩn ẩn có một tia sáng. Vẽ ra hình tròn quang hồ. Nói cho hắn biết lối ra cũng nhanh. Nhìn thoáng qua sư phụ thâm tỏa lông mày. Gấp rút thần sắc, Tư Mã ra khổ cười mà không nói gì. Nhưng là lần nữa khoanh chân. Hai tay mỏi mệt bóp lấy ấn. Chưa từng một lần là xong. Hắn vậy mà quyết ý lại tính lần thứ hai. Thiên tử vọng thiên thì cần thiết tuổi thọ. Lần đầu chính là 10 năm. Mà liên tục thi triển. Lần thứ hai thì hội gấp bội. Nói cách khác, người trí giả này hắn cần hao tổn 30 năm tuổi thọ. Đến làm bói toán đại giới. Như vậy, dạng này trí giả vẫn là trí giả sao? Hay là chỉ là cái kẻ ngu? Mạnh Ai Vãn tự nhiên sẽ hiểu mình đại đệ tử tâm ý. Hắn lại chưa từng ngăn cản. Chỉ là thăm thẳm thở dài. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ tiếp tục tại nhảy nhập đầy trời lá rụng. 30 năm thời gian. Dạng này nhân tình. Là hắn thiếu cái này đồ nhi. Cũng là thiên hạ này thiếu hắn võ đang. Chỉ là có ai sẽ trả đâu. Hắn bất quá là đã đến tuổi già lão nhân. Có thể trả cho cái này đồ nhi cái gì đâu. Trưởng giáo chi vị. Hắn tịnh không để ý. Võ công tuyệt thế. Hắn vậy không quan tâm. Tên đồ đệ này. Quan tâm chỉ có tại cái này ngắn ngủi tuổi tác. Thanh sắc khuyển mã. Thỏa thích hưởng lạc. Có lẽ sống hơn 30 năm. Hắn suy nghĩ chẳng qua là thoát đi tuổi thơ cơn ác mộng kia. Nhưng trận kia trong mộng người đều đã chết đi. Vô luận cừu nhân, ân nhân, vô luận thân nhân, cừu nhân, đều bị trận kia không cách nào phá vây đại hỏa đốt hài cốt không còn. Thế nhưng, hắn vẫn đang sợ, cho nên cần rượu ngon. Mỹ nhân đến kích thích thân thể. Lúc đến khắc nhắc nhở mình. Đó bất quá là trận đã qua mộng. Thế nhưng là cho dù lại sợ hãi, tại đứng trước hết sức quan trọng một bói lúc, y nguyên không chút do dự lựa chọn hy sinh, mà cái này, chính là mình hảo đồ đệ, cũng là võ đang hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh, quỷ tài Tư Mã ra a, lá liêu như nước, tụ tập đầy trời, cái kia chỉ có chút gầy yếu tái nhợt tay, từ không thuộc về hắn huyền diệu trong sương mù nhô ra. Lần nữa nhẹ nhàng vê vê một mảnh lá cây. Tay kia lần nữa nhô ra. Tốc độ càng nhanh. Nhưng lại nhiều hơn chút nếp nhăn. Một sát cái kia. Hắn vậy mà cầm 4 mảnh lá cây. Mà còn lại lá cây. Thì trong nháy mắt khô héo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.